Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319, chương 1340, Phan Mẫn muốn đi. Ngoài cửa sổ đi phong lăng liệt, cửa sổ bên trong ấm áp như xuân. Phan Mẫn ăn mặc rất ít, lười biếng tựa ở Mễ Tử Hiên trên giường, váy ngủ hạ lộ ra hai đoạn trắng nõn bắp chân cũng cùng một chỗ. Phan Mẫn ngửi ngửi cái mũi, hơi thở bên trong tràn đầy Mễ Tử Hiên trên người nhạt mà dễ ngửi mùi thuốc lá vị. Đây là thuộc về nam nhân vấn đề. Phan Mẫn vẫn cho rằng trên thân nam nhân hương vị rất khó ngửi. Không phải là mùi mồ hôi bẩn, chính là làm cho người buồn nôn rượu thuốc lá hương vị. Thế nhưng nàng không nghĩ tới là nguyên lai trên thân nam nhân hương vị cũng có thể tốt như vậy. Nghe thấy, điều này làm cho Phan Mẫn đối với nam nhân hoặc là nói là trên thân nam nhân hương vị có một loại toàn bộ mới quen. Lúc này Mễ Tử Hiên ăn mặc bạch sắc tu thân áo sơ mi. Tay áo tùy ý chiết đến cánh tay vị trí, lộ ra hắn cơ bắp góc cạnh rõ ràng cánh tay. Mễ Tử Hiên đứng ở phía trước cửa sổ nhìn xem bóng đêm. Một tay cầm điếu thuốc, một tay bưng một ly rượu đỏ vi vi đong đưa. Phan Mẫn không biết Mễ Tử Hiên giờ này khắc này đang suy nghĩ gì. Nhưng cảm giác lúc này suy nghĩ vấn đề Mễ Tử Hiên rất là mê người. Để cho nàng thấy trong lúc nhất thời thậm chí có chút si. Mễ Tử Hiên đột nhiên lấy điện thoại cầm tay ra loay hoay vài cái. Bất thình lình động tác cầm Phan Mẫn dọa kêu to một tiếng. Vội vội vàng vàng quay đầu đi chỗ khác. Sợ bị Mễ Tử Hiên phát hiện nàng tại nhìn lén hắn. Mễ Tử Hiên để điện thoại di động xuống duỗi cái lưng mỏi đột nhiên nói. Trong 3 ngày giải quyết chuyện này, sau đó ta đều có thể về nhà. Phan Mẫn cùng bị đoán được cái đuôi mèo từ trên giường nhảy xuống vội. La lên, ngươi vừa nói cái gì? Mễ Tử Hiên xoay người thấy được vội vội vàng vàng Phan Mẫn đầu tiên là trong chén rượu đỏ một hơi. Uống cạn, sau đó cười nói. Ta nói trong 3 ngày giải quyết chuyện này, sau đó ta đều có thể về nhà. Phan Mẫn cau mày duỗi ra 3 cây xanh miết ngón tay nói. 3 ngày, ta không có nghe nói đi. Trong 3 ngày ngươi có biện pháp giải quyết trước mắt này một đống lớn phiền toái. Mễ Tử Hiên kinh sợ hạ bả vai nói. Đương nhiên, ta không thể lão cùng ngươi ở đây hao tổn, tại chậm trễ buổi chiều. Liền bỏ qua ta hôn kỳ. Phan Mẫn nghe được này lập tức cầm chuyện khác đều ném đến sau đầu. Cái gì cũng không quản. Vội la lên, ngươi muốn kết hôn. Cùng với, lúc này Phan Mẫn cũng không biết vì cái gì. Nội tâm có chút tư vị không tốt. Mễ Tử Hiên vươn tay xoa Phan Mẫn tóc nói. Đúng vậy a, ta muốn kết hôn. Tân nương ngươi gặp qua. Kinh thành lần kia dạo phố ngươi quên. Phan Mẫn lúc này mới nhớ tới cái kia sướng đến giống như rơi vào phàm trần tựa tiên tử nữ tử An. Tử Nhàn, nghĩ vậy trong nội tâm nàng càng tư vị không tốt. Tại sao lại như vậy Phan Mẫn chính mình lại mang không rõ ràng lắm. Mễ Tử Hiên đến không có nhiều muốn nhìn một chút thời gian nói. Hảo, nhanh chóng đi ngủ đi. Phan Mẫn cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác về phòng của mình. Một buổi tối đều tại trằn trọc. Một đêm không ngủ. Ngày hôm sau Phan Mẫn đi tìm Mễ Tử Hiên. Nhưng gõ nửa ngày cửa cũng không ai lái. Gọi điện thoại cho hắn mới biết được Mễ Tử Hiên ra hỏa này sáng sớm liền ra ngoài. Hỏi hắn đi làm cái gì cũng không nói. Một ngày cứ như vậy đi qua. Vừa rạng sáng ngày thứ 2 Phan Mẫn bỏ chạy đi gõ cửa. Đường cửa mở ra thời điểm nàng nhìn thấy không phải là Mễ Tử Hiên. Mà là một cái khác xinh đẹp không gì sánh được mặc đồ ngủ nữ tử. Vừa thấy được Phan Mẫn lập tức cười nói. Ngươi chính là Phan Tiểu Thư a. Ngươi hào, ta là Long Đằng Thuốc Nghiệp Bách Gia Nghi. Kẻ đần cũng nhìn ra được đêm qua Bách Gia Nghi đi nằm. Ngủ tại Mễ Tử Hiên trên giường. Bằng không thì biết được nàng mở cửa trả lại mặc đồ ngủ. Đối với cái này Phan Mẫn là trong lòng hỏa khí. Hảo ngươi Mễ Tử Hiên, ta cho ngươi thuê phòng, ngươi lại tìm nữ nhân trở về lêu lổng, ngươi thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Về phần Bách Gia Nghi nói nàng là long đằng thuốc nghiệp, lại bị Phan Mẫn tự động xem nhẹ, nói rõ Phan Mẫn đây là ghen, ăn được mạc danh kỳ diệu, sau đó coi như là chính nàng nghĩ, cũng là đồng dạng cảm giác. Nhưng ngay tại Phan Mẫn muốn phát tác thời điểm Mễ Tử Hiên thanh âm truyền đến. Phan Mẫn ngươi về phòng trước, chúng ta một hồi đi tìm ngươi. Bách Gia Nghi hướng Phan Mẫn đứng thẳng hạ bờ vai liền đóng cửa lại. Thiếu chút không có cầm Phan Mẫn cho tức chết, nàng thế nhưng là một câu cũng không có nói. Kết quả chính là phòng nàng trong kia chút bài trí gặp nạn. Bách Gia Nghi chui vào Mễ Tử Hiên trong lòng xem hắn nói. Cái kia kêu Phan Mẫn đối với ngươi có ý tứ. Mễ Tử Hiên từ từ nhắm hai mắt, một tay quen thuộc thăm dò vào trong áo ngủ, nhẹ khẽ vuốt vuốt Bách Gia Nghi trơn mềm da thịt nói. Ta đẹp trai như vậy, tự nhiên là ngàn vạn mỹ nữ chủ động đối với ta yêu thương nhung nhớ. Bách Gia Nghi mở ra Mễ Tử Hiên ở trên người mình tác quái tay, bĩu môi nói, không biết trang điểm, cũng không đi tiểu nhìn xem ngươi kia đức hạnh. Lão nương thật sự là mắt mù mới có thể vừa ý ngươi như vậy, cái người quái gì. Mễ Tử Hiên đột nhiên mở mắt ra, một cái trở mình cầm Bách Gia Nghi áp dưới thân thể, cao giọng chất vấn. Ngươi nói ai là người quái gì? Bách Gia Nghi mười phần mạnh miệng nói. Đương nhiên là ngươi. Mễ Tử Hiên xấu cười một tiếng nói. Ngươi tại nói một lần. Mễ Tử Hiên ngươi làm gì thế? Đừng làm rộn, một hồi còn có chính sự muốn làm. Ngươi, rất nhanh trong phòng truyền đến nam nữ ồ ồ tiếng thở dốc. 10 giờ sáng đã lâu sau, Phan Mẫn vẻ mặt màu sắc trang nhã thấy được cùng Mễ Tử Hiên một khối đi. Vào Bách Gia Nghi, Bách Gia Nghi màu da đỏ bừng, giống như là vừa tắm rửa qua đồng dạng. Nhưng Phan Mẫn vừa nghĩ liền biết nàng căn bản cũng không phải bởi vì vừa tắm rửa qua, mà là cùng bên cạnh cái kia đáng chết ra hỏa làm ẩu. Nghĩ vậy Phan Mẫn là càng phát sinh khí. Mễ Tử Hiên nhìn xem Phan Mẫn đoán được nha đầu kia tâm tư. Hắn có chút không hiểu nổi mình cũng không có trêu chọc Phan Mẫn. Nàng ăn cái gì giấm chua? Bất quá những cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là nhanh chóng giải quyết trước mắt sự tình. Cự ly hắn cùng An Tử Nhàn kết hôn cũng không vài ngày. Hắn có mau chóng chạy trở về. Tại muộn, dẹp An Tử Nhàn tính tình không chừng vừa muốn làm ra cái gì yêu. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đem mình kế hoạch nói ra. Ngay từ đầu Phan Mẫn căn bản không có chú ý nghe. Trả lại đang ghen. Có thể theo Mễ Tử Hiên nói qua, nàng tâm tư lập tức phóng tới Mễ Tử Hiên kế hoạch. Đều Mễ Tử Hiên nói xong, Phan Mẫn không tâm tư ghen, nhìn xem hắn nói, này được không? Mễ Tử Hiên tự tin cười nói, cầm bước đi, ngươi dựa theo ta nói, ngày mai sẽ cầm việc này triệt để giải quyết, hảo các ngươi chia nhau hành động a. Bách Gia Nghi cùng Phan Mẫn đồng thanh nói, vậy ngươi làm cái gì? Mễ Tử Hiên vươn tay điểm một chút đầu mình nói, nghĩ kế hoạch này thật là lãng phí tế bào não, ta hiện tại cần nghỉ ngơi. Hảo, ta ngay tại tửu điếm chờ các ngươi tin tức tốt. Nói xong cất bước liền đi, hồi phòng ngủ đi, cầm Phan Mẫn cùng Bách Gia Nghi tức giận đến quá sức. Nhưng hai nữ trả lại là dựa theo Mễ Tử Hiên nói kế hoạch chia nhau hành động. Bách Gia Nghi bên này tạm thời không nói đến. Trước nói Phan Mẫn bên này, nàng mang người lại một lần nữa đi Khúc Đức xưởng chế thuốc. Lần này Khúc Đức xưởng chế thuốc người đứng đầu như cũ là không có lộ diện. Đánh là đi công tác ngụy trang. Về phần hắn có phải là thật hay không đi công tác Phan Mẫn cũng không quan tâm. Tiếp đãi Phan Mẫn là Cung Hưng Quốc một đám cửa hàng lãnh đạo. Cung Hưng Quốc tiếp đãi Mễ Tử Hiên thời điểm là hờ hững. Nhưng đổi thành Phan Mẫn cũng rất là nhiệt tình. Bất kể thế nào nói Phan Mẫn cũng là Trung ương mời đến. Cho dù không muốn hợp tác, nhưng nền hữu lễ số là muốn có. Phan Mẫn trước cùng Cung Hưng Quốc đơn giản trò chuyện hai câu liền đi vào chính đề nói. Mấy ngày nay thật sự là phiền toái cung xưởng trưởng. Cung Hưng Quốc đầu tiên là sững sờ, lập tức chính là nội tâm vui vẻ. Thăm dò nói, Phan Trung Quy đi. Phan Mẫn gật gật đầu cười nói, đúng vậy à, còn có cái khác nhà máy chờ ta đi khảo sát, cũng không thể luôn tại đây phiền toái cung xưởng trưởng à. Cung Hưng Quốc là ước gì Phan Mẫn cút, nhanh lên, hiện tại nàng rốt cục muốn đi. Cung Hưng Quốc nội tâm đều cười mở lời, nhưng giữ lại nói, Phan luôn không nên gấp gáp à, xưởng chúng ta vẫn rất hy vọng cùng quý công ty hợp tác. Nếu không ngài tại ở vài ngày, đối với chúng ta cửa hàng hào hào khảo sát một chút. Phan Mẫn tự nhiên biết Cung Hưng Quốc là ngực, không đồng nhất, cũng không nói ra, cười nói, không, này mấy ngày đã rất phiền toái ngài còn có chư vị lãnh đạo. Ta vậy không lo ác khách, phiền toái cung xưởng trưởng giúp ta cùng cái khác lãnh đạo chuyển hạ ta lòng biết ơn. Mấy ngày nay thật sự là quá phiền toái các ngươi. Hơn 10 phút đồng hồ sau Phan Mẫn mang theo chính mình người nghênh ngang rời đi. Nàng chân trước đi, chân sau Cung Hưng Quốc liền cầm cái tin tức tốt này truyền đạt cho cái khác phó trưởng xưởng cùng. Với thành phố tất cả lớn nhỏ lãnh đạo, cơ hồ là tất cả mọi người nghe được tin tức này đều là thở dài ra một hơi. Bọn họ cũng không muốn Khúc Đức xưởng thuốc cùng Phan Thị Thuốc nghiệp hợp tác. Này sẽ sâu sắc tổn hại bọn họ lợi ích, nhưng đây là Trung ương đáp cầu dắt mối muốn thúc đẩy hợp tác. Bọn họ lại không tốt rõ rệt nói cái gì, chỉ có thể sau lưng mấy chuyện xấu, ngăn trở hợp tác đạt thành. Hiện tại Phan Mẫn rốt cục muốn đi, bọn họ tự nhiên là nội tâm cao hứng. Có ít người trả lại ước hạ những người khác, ý định buổi tối họp gặp, hào hào chúc mừng Phan Mẫn xéo đi, chúc mừng hợp tác xong đời. Xưởng thuốc trong Cung Hưng Quốc cùng Vương Đức Hảo Hữu tụ cùng một chỗ. Vương Đức Hảo Hữu ngậm lấy điếu thuốc cười lạnh nói, này Phan Mẫn đến cũng thức thời, biết tải đợi hạ xuống cũng là phí công, đi tốt, Cung Hưng Quốc cười nói. Ai nói không phải là kia, rốt cục xéo đi, ta này nội tâm tảng đá cuối cùng là rơi xuống đất a. Vương Đức Hảo Hữu ha ha cười nói, buổi tối đi ta vậy có mấy bình hảo tửu, chúng ta không say không về. Cung Hưng Quốc cười nói, vậy đã nói, buổi tối liền đi ngươi vậy, ngươi cũng đừng đau lòng ngươi tửu. Phan Mẫn trên xe la trí tốt nhịn không được nói. Phan luôn người liền không nên cầm hợp tác sự tình giao cho Mễ Tử Hiên. Hắn chính là một cái đại phu, kia biết cái gì thương nghiệp đàm phán. Ngươi muốn là giao cho chúng ta, hợp tác nhất định là không có vấn đề. Phan Mẫn nhìn xem La Chí Tốt lạnh lùng cười nói, giao cho các ngươi, kia ta hỏi các ngươi Khúc Đức xưởng thuốc vì cái gì không vui hợp tác với chúng ta nguyên nhân các. Ngươi làm rõ không có. Việc này La Chí Tốt đám người thật sự là không có làm rõ. Không phải là bọn họ không có đầu óc, chỉ là bọn hắn phương thức làm việc có chút vấn đề. Nơi này dù sao cũng là Hoa Hạ, tại Hoa Hạ làm việc là có Hoa Hạ quy củ. Ngươi không dựa theo Hoa Hạ quy củ, cái gì cũng làm không thành. Mà La Chí Tốt những người này vậy còn dựa theo mình tại nước ngoài làm việc nguyên tắc. Kết quả chính là đến như vậy lâu liền cái Khúc Đức xưởng thuốc không cùng Phan Thị Thuốc nghiệp hợp. Tác nguyên nhân đều không tìm được. La Chí Tốt cúi đầu xuống không nói lời nào. Nhưng vẫn là cho rằng hợp tác không có có thành công cũng là bởi vì Mễ Tử Hiên. Phan Mẫn liền không nên cầm trọng yếu như vậy sự tình giao cho Mễ Tử Hiên. Phan Mẫn từ từ nhắm hai mắt không nói gì. Ngày mai nhưng chỉ có chân tướng phơi bày một khác. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,